Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, ngươi không có phương tiện, ta đi thôi, nói. Vưu Vi lại hỏi, ngươi xuyên bao lớn giày? Lăng Tuần lắc lắc đầu, ánh mắt xuống phía dưới, không phải ta, là ngươi, thẳng đến lúc này. Vưu Vi mới phát hiện chính mình chân trái chỉ còn một đôi vớ. Giày không biết khi nào vứt, lái xe dùng chân phải, vừa rồi quá mức khẩn trương vẫn luôn không phát hiện. Không nghĩ tới như vậy rất nhỏ sự. Lăng Tuần cư nhiên đã sớm chú ý tới. Ta đi trong tiệm nhìn xem. Các ngươi lưu tại trên xe, Vưu Vi đang chuẩn bị xuống xe. Cánh tay căng thẳng, Lăng Tuần tay chính bóp nàng. Không có cảm xúc con ngươi mang theo nào đó chần chờ. Vưu Vi biết hắn lo lắng. Cười vỗ vỗ hắn mu bàn tay. Thuận thế lau xuống. Yên tâm đi, không có việc gì. Lời này nói được liền chính nàng cũng không có gì tự tin. Rốt cuộc nàng vừa mới bị tang thi vây công thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Bất quá một nhà tiểu điếm mà thôi. Sẽ không lại có vừa rồi như vậy tao tình huống. Ta bồi ngươi đi. Tiếu Hoán nói cũng muốn xuống xe. Vưu Vi vẫy vẫy tay. Cầm cậy côn một mình vào một bên tiểu điếm ở ni. Đây là một nhà bên ngoài đồ dùng cửa hàng. Vừa bước vào đi. Vưu Vi liền thấy lên núi giày cùng áo khoác. Công cụ chờ. Chỉnh chỉnh tề tề bày ra một loạt lại một loạt. Tìm được thích hợp chính mình giày mã tròng lên. Vưu Vi lại cầm mấy cái bao, quét nam nữ kiểu dáng áo khoác cùng một ít hữu dụng công cụ. Trang tràn đầy tam đại bao, không biết con đường phía trước còn sẽ gặp được cái gì. Vật chất khuyết thiếu cũng là trước mắt gặp phải một vấn đề khó khăn không nhỏ. Có cơ hội độn hóa thời điểm, nhất định không thể nương tay. Xác định có thể trang đều trang thượng, Vưu Vi dẫn theo bao đang muốn đi ra ngoài. Phía sau cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra. Không khí ở trong nháy mắt ngưng kết, nàng không có do dự. Lập tức đem bao ném xuống nắm chặt treo ở bên hông cậy côn. Cùng với trầm thấp gào giống, một đạo hắc ảnh đánh tới. Đem Vưu Vi đâm cho một cái lảo đảo. Phía sau lưng nện ở trên tường một trận buồn đau. Nàng thiếu chút nữa thở không nổi. Đem cậy côn hoành ở trước ngực. Ý đồ ngăn cản chiều nàng yết hầu tới gần hắc ảnh. Tràn đầy huyết ô khẩu không ngừng khép mở. Kia phát ra làm cho người ta sợ hãi động tĩnh cắn hợp làm Vưu Vi phía sau lưng phát lạnh. Tiếu Hoán ghé vào cửa sổ xe thượng. Dầu dĩ hỏi. Vi Vi như thế nào còn không có trở về? Hay là gặp được chuyện gì đi? Đi xe Monster, Lăng Tuần đẩy ra cửa xe chuẩn bị đi xuống. Liền nghe thấy tiểu điếm bên kia truyền đến thật lớn động tĩnh. Hai cái hắc ảnh trọng điệp đánh vỡ cửa kính sát đất phác ra tới. Vừa thấy quần áo, Lăng Tuần nhận ra bị đè nặng chính là Vưu Vi. Nhanh chóng giơ súng nhắm chuẩn trên người nàng tang thi. Tiếu Hoán kén gậy gộc xuống xe. Mới vừa chạy tiến lên. Vưu Vi đạp một chân. Ghé vào trên người tang thi giống chết cẩu giống nhau oai ngã vào một bên. Ngươi không sao chứ? Tiếu Hoán đem Vưu Vi kéo tới. Khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Bên trong còn có ba cái bao. Cùng nhau mang đi, nói. Vưu Vi lại đi vào đem bao đem ra. Vỗ vỗ quần áo. Dường như không có việc gì lên xe. Chờ đến xe một lần nữa khởi động. Lăng Tuần mới phát hiện chính mình nắm thương tay không biết khi nào ra hãn. Hắn không tiếng động mà nhìn một hồi lâu. Mới đưa tầm mắt rời đi. Ta liền nói hẳn là bồi ngươi đi vào. Đơn độc hành động không phải sáng suốt cử chỉ, một chút vấn đề nhỏ. Không phải giải quyết hảo sao? Vưu Vi quay đầu đi tươi đẹp mà cười một cái. Trở tay từ một bên bao biên rút ra một cây lên núi quải trượng cho hắn. Nhạ, vừa rồi thấy. Như vậy ta không ở thời điểm ngươi cũng phương tiện một chút, nàng không ở. Lời này nghe được Lăng Tuần trong lòng một trận không thoải mái. Nàng khi nào sẽ không ở? Đã chết sao? Cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Lập tức bị Lăng Tuần tắt ở chỗ sâu nhất không hề suy nghĩ. Nắm trong tay quải trượng. Hắn liếc liếc mắt một cái phòng điều khiển Vưu Vi. Nhắm mắt lại dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần. Xử ra 20 nhiều cây em sau. Mắt thấy còn có 2 km liền đến căn cứ. Đã sớm lượng đèn đỏ đồng hồ xăng làm xe hoàn toàn bãi công. Tả Dịch Hàm cũng ở phía trước ngừng xe. Đi tới nói. Chúng ta không du, giống nhau. Vưu Vi đem ba lô túm ra tới. Phân 2 cái cấp Tả Dịch Hàm. Lại ném một cái cấp Tiếu Hoán. Chính mình tắc vòng đi phó giá đem Lăng Tuần đỡ xuống dưới. Dư lại lộ, bọn họ cùng với lại đi tìm xe. Chi bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi đường thẳng sát căn cứ. Tuy rằng còn ở đô thị, nhưng nơi này như là mới vừa đã trải qua một hồi thật lớn hạo kiếp. Đầy đất hỗn độn, vết máu thi cốt tùy ý có thể thấy được. Thường thường còn có thể nghe thấy tang thi ở trong cổ họng quay cuồng gầm nhẹ. Cẩn thận một chút. Nơi này giống như không quá thích hợp, không đi ra rất xa. Lăng Tuần trong xương cốt nguy cơ cảm kéo vang lên cảnh báo. Ở sự hướng nơi này khi, trên đường tang thi số lượng vẫn luôn không ít, Nhưng vì cái gì đến này một chỗ? Nháy mắt giảm bớt gần 4 phần 5 ni trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm đầy tang thi thi thể. Cơ bản đều là bị viên đạn một phát đạn bắn vỡ đầu. Chẳng lẽ, phanh, không biết chỗ nào bay ra viên đạn. Một chút đánh vào Vưu Vi dưới chân. Cả kinh nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Có người mai phục, trốn hảo. Lăng Tuần trầm ổn mà hướng những người khác thấp hô một tiếng. Ý bảo Vưu Vi ở bên cạnh góc né tránh. Đem chính mình buông ra. Bị Lăng Tuần nắm một đường thương. Rốt cuộc có tác dụng. Tuyển cái có lợi nhất vị trí. Hắn thực mau xác định mấy cái dấu kín ngắm bắn điểm ẩn y uy. Lăng Tuần, muốn hay không tổ đội cùng nhau đi phía trước a? Đại lâu thượng vang lên Hoắc Lãnh Sam mang cười thanh âm. Vừa rồi nếu không phải ta thủ hạ lưu tình, ngươi tiểu nữ bằng hữu đã có thể đầu nở hoa rồi, tiểu nữ bằng hữu. Vưu Vi trong đầu giống bị dung nham năng một chút, hận không thể tiến lên bóp chặt Hoắc Lãnh Sam đem hắn biến thành kêu thảm thiết gà. Làm trò đại lão mặt nói hưu nói vượn cái gì đâu. Bất quá nàng không có mắc mưu, chạy nhanh dịch thay đổi vị trí. Ngươi đừng có nằm mộng, không ai sẽ cùng ngươi tổ đội. Hoắc Lãnh Sam một chút cũng không giận, vẫn như cũ mang theo cười. Đi theo dùng viên đạn ở Vưu Vi bên cạnh trên vách tường vui sướng mà khai cái động. Quả nhiên, hỗn đản này là cố ý ở kích bọn họ. Tưởng xác định bọn họ ẩn thân mà. Còn hảo Vưu Vi trước tiên dịch vị trí. Không có bại lộ Lăng Tuần nơi. Người này ra mặt quá dày. Vưu Vi không thể trêu vào. Lại yên lặng trở lại Lăng Tuần bên người. Tả Dịch Hàm cùng những người khác liền giấu ở đối diện. Hắn cùng Lăng Tuần âm thầm dùng ánh mắt giao lưu. Đồng thời giơ súng nhắm ngay đại lâu hai cái phương hướng khấu hạ. Phiếm tiếng vọng hai tiếng thương vang lúc sau. Hoắc Lãnh Sam bên kia tựa hồ không bao giờ bình tĩnh. Trên lầu truyền đến hoảng loạn gầm rú. Đánh chúng, đi mau, lập tức rời đi nơi này, Lăng Tuần đơn chân đứng dậy. Một tay đáp thượng Vưu Vi bả vai. Hai người bằng mau tốc độ xông ra ngoài. Những người khác theo sát mà thượng. Thừa dịp bên kia không kịp cố bọn họ. Đoàn người một đốn chạy như bay. Rốt cuộc chạy ra bị ngắm bắn phạm vi. Cũng ly căn cứ không xa. Ngươi nghỉ ngơi một hồi. Bọn họ nhất thời nửa khắc đuổi không kịp tới, Lăng Tuần dừng lại bước chân. Vưu Vi cường ngạnh mà lắc lắc đầu. Không có đáp ứng, ta tới bối ngươi đi. Tiếu Hoán chân thành mà trừng lớn con ngươi tiến lên đề nghị. Nhìn hắn một cái, Vưu Vi quyết đoán lắc đầu. Tiếu Hoán người này tuy rằng tâm tính tốt, nhưng chỉ số thông minh thiếu phí. Còn nạp phí thất bại. Vạn nhất gặp được nguy hiểm. Đại lão ghé vào hắn trên lưng thỏa thỏa một cái thịt lót. Chỉ biết so Tiếu Hoán còn muốn chết trước. Ta tới bối đi, Tả Dịch Hàm cũng nhìn ra Vưu Vi mệt mỏi. Này dọc theo đường đi đều là nàng ở chiếu cố Lăng Tuần. Phía trước sự, ta vốn dĩ tưởng cứu ngươi. Chính là tang thi quá nhiều. Ta không thể mạo hiểm. Cho nên chỉ có thể lựa chọn lái xe rời đi. Xin lỗi, ngươi không cần xin lỗi, Vưu Vi biết Tả Dịch Hàm khổ chung. Cũng không như thế nào trách hắn. Không ai không thích tồn tại. Này không phải sai, bất quá nàng càng kiên định không thể đem Lăng Tuần giao cho Tả Dịch Hàm tâm. Giao cho bất luận kẻ nào Vưu Vi đều không yên tâm. Nàng không nghĩ đại lão có bất luận cái gì sơ suất. Thấy Vưu Vi không có buông ra Lăng Tuần. Tả Dịch Hàm quay mặt đi. Sắc mặt nặng nề mà đi theo một bên. Nếu không nghỉ ngơi sẽ đi. Lăng Tuần thấy nàng mệt đến đầy đầu là hãn. Đề nghị nói. Liền mau tới rồi. Vẫn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi. Nói. Vưu Vi lại cắn răng nhanh hơn cước trình. Không ra 10 phút. Mục đích địa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Căn cứ bốn phía bị cao cao xi măng tường rắn chắc vây quanh. Đại môn là điện tử khóa cửa. Tưởng phá hư cũng không dễ dàng như vậy. Duy nhất biện pháp chính là phiên tiến tường nội suy nghĩ biện pháp. Ai đi vào, Tiếu Hoán đứng ở cửa giơ lên nắm tay. Không bằng chơi đoán số. Hành a, như vậy công bằng một chút. Tô Rào giặt vén tay áo lên. Cũng giơ lên nắm tay. Tân nhân cũng đừng tham dự, Vưu Vi đẩy ra Tô Rào giặt cùng Kiều Lộ. Tiếu Hoán, chúng ta mấy cái chơi đoán số. Thua đi, có ý tứ gì? Tô Rào giặt một bộ khí hư bộ dáng. Chống nạnh vấn tội, ngươi khinh thường chúng ta. Có phải hay không? Không phải, Vưu Vi bình tĩnh chỉ tường vây. 3 mét cao đâu, các ngươi đều là tân nhân. Cái gì kỹ năng điểm cũng chưa thêm. Không quá khả năng bỏ đi vào, Kiều Lộ không có kiên trì. Lôi kéo Tô Rào giặt hướng một bên xê dịch. Không quấy rầy bọn họ quyết định đại sự. Mấy vòng tỉ thí sau, Vưu Vi lấy nắm tay bại bởi Tam Trương Bố. Vi Vi. Ngươi ngày thường vận khí có phải hay không đặc biệt kém? Tả Dịch Hàm đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Kết quả vận mệnh đem cơ hội này giao cho Vưu Vi. Này liên tiếp ở sinh tử bên cạnh bồi hồi đáng thương Vưu Vi. Lại muốn bước vào không biết mạo hiểm mần y, yên tâm. Ta vận khí tốt đâu, Vưu Vi hoạt động tay chân. Đi vào tường vây biên thử xem tay. Ai tới thắc ta một phen. Ta tới, Tả Dịch Hàm đi lên trước, nâng lên Vưu Vi đạp lên trên vai, đem nàng một phen đưa đến tường vây đầu tường. Cẩn thận, rào chắn phía trên khả năng thông điện, Lăng Tuần đứng ở phía dưới. Vẫn luôn sử quải trượng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vưu Vi mỗi một động tác. Gậy gỗ cho ta, Vưu Vi cua cua tay, Tiếu Hoán lập tức cho nàng ném đi lên. Gậy gỗ bay lên tới ở Vưu Vi trên đầu lau một chút. Trực tiếp đem một bên rào chắn cấp tạp ra cái động. Phóng ta đi xuống, ta muốn đánh chết hắn lại đi vào. Vưu Vi không thể nhịn được nữa rít gào. Ta sai rồi, ta không phải cố ý, Tiếu Hoán xúc thành một đoàn. Bày ra một bộ nhược nhược mà đáng thương trạng. Nôn, dạ dày có điểm khó chịu. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì giống loài. Không khỏi đi xuống thật sự đem Tiếu Hoán thất thủ đánh chết. Vưu Vi dứt khoát căng ra đầu bò lên trên đầu tường. Từ bị đập hư vòng bảo hộ chen qua. Đêm qua tựa hồ hạ quá vũ. Đầu tường có chút ướt bùn. Dưới chân một tá hoạt. Vưu Vi cả người giống đạn pháo giống nhau hoạt tới rồi bên trong viện. Vi Vi, Tiếu Hoán kêu sợ hãi một tiếng. Vưu Vi ở hắn kia thanh kêu thảm thiết rơi người ngã ngựa đổ. Còn chưa có chết, đừng kêu đến giống khóc tang giống nhau. Vưu Vi thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền hảo. Bên trong có cái gì? Tả Dịch Hàm hỏi. Không có gì. Không đúng. Có cái gì chiều bên này chạy tới? Vưu Vi thanh âm từ bình tĩnh đến kinh hoàng chỉ là 2 giây. Đi theo bên trong vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Có 2 chỉ cẩu lại đây. Cẩu A, Kiều Lộ nghe được trái tim giống ngồi tàu lượn siêu tốc. Ngươi liền tang thi đều dám giết. Còn sợ cẩu sao? Là 2 chỉ biến dị cẩu. Vưu Vi thở gấp trầm trọng hô hấp hô to. Ta cậy côn đâu? Ở trên tay ai? Mau cho ta ném vào tới. Lăng Tuần nhìn trong tay cậy côn. Dương giọng nói. Lập tức ném cho ngươi. Cẩn thận một chút, cậy côn vững vàng bay qua đầu tường. Bên trong biến dị cẩu tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mỗi người tâm đều ninh ở bên nhau. Sắp xuyến thành chuỗi nhi. Ngoạ táo. Ném sang ngao ngao ngao. Vưu Vi tiếng bước chân vang lên. Ở nàng phía sau còn đi theo thở hổn hển thở dốc chó dữ. Ngươi nhặt được sao? Nhặt được sao? Kiều Lộ rất muốn biết bên trong đã xảy ra cái gì. Nhưng cách xi măng tường cao. Bọn họ chỉ có thể dựa thanh âm tới phân biệt. Bên trong truyền đến phanh, phanh, 2 tiếng vang. Hết thảy quy về bình tĩnh. Hơn nửa ngày không có động tĩnh. Uy, Vi Vi, ngươi còn sống sao? Tiếu Hoán sốt ruột hỏi. Ngoặc kép, Vưu Vi thực không nghĩ trả lời. Nhưng lại sợ những người khác lo lắng. Nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu. Ta không có việc gì. Ta đi bên cạnh tìm xem mở cửa biện pháp. Cách đó không xa là một cái phòng an ninh. Bên trong phóng một chương không ghế dựa cùng cái bàn. Đồ vật chỉnh chỉnh tề tề. Tựa hồ không có người ở. Hết chương.